Kiếm đạo độc thần, chương 2708, kiếm thức bạo lực thượng, góc truyện audio.com, 25 con linh thú thánh cấp tam tinh đỉnh phong, tuyệt đối cường đại hơn rất nhiều nếu so với 50 con linh thú thánh cấp nhị tinh đỉnh phong. Nhưng đối mặt với kiếm của Sở Mộ chúng vẫn không có sức lực nào chống lại. Thậm chí ngay cả công kích cũng không kịp phát ra, ở dưới kiếm của Sở Mộ tất cả đều đã chết. Tòa điện phủ thứ tư, 12 con linh thú, mỗi con đều là linh thú thánh cấp tứ tinh đỉnh phong. Thánh cấp tứ tinh đã là trình độ thánh cấp trung giai. Khác với ở thánh cấp đê giai, phản ứng của bọn chúng càng nhanh hơn, trí tuệ cũng càng cao hơn. Những linh thú thánh cấp tứ tinh đỉnh phong xuất hiện trong chớp mắt lập tức phát động công kích đối với Sở Mộ. 12 đạo công kích khác nhau từ 4 phương 8 hướng công kích tới. Một kiếm ở trong tay, Sở Mộ hoàn toàn không có chút khiếp sợ nào. Linh thú thánh cấp tứ tinh đỉnh phong quả thực không tệ. Đặc biệt là còn ở dưới tình huống 12 con. Nhưng đối với Sở Mộ mà nói còn chưa đủ nhìn. Phải biết rằng, ở dưới tình huống bình thường, chênh lệch dưa mỗi một tinh cấp đều rất lớn. Ban đầu, Sở Mộ có thể dễ dàng giết chết tất cả 12 con linh thú. Cho dù là ở dưới tình huống bọn chúng ra tay công kích trước. Nhưng cuối cùng, Sở Mộ chỉ dễ dàng giết chết 11 con linh thú, lưu lại một con. Đây là một con vượn cao chừng 10 thước. Con vượn này khác với cự tí viên hầu trước đó Sở Mộ từng đánh một trận. Chỉ có điều toàn thân cũng nó màu đen, nhưng một rúm lông trên đầu lại dựng thẳng lên, thoạt nhìn vô cùng có cá tính. Thân thể con vượn này thoạt nhìn vô cùng cường tráng, cũng hết sức đồng đều. Không giống như cự tí viên hầu, chỉ đặc biệt nhất là hai cánh tay. Sở dĩ Sở Mộ lưu lại con vượn này lại, mục đích cũng bởi vì con vượn này có một điểm tương tự với cự tí viên hầu. Đó chính là lấy khí lực để chiến đấu. Linh thú cơ bản đều có khí lực cường đại, đồng thời trong cơ thể vẫn có sẵn lực lượng cường đại. Nhưng có vài linh thú trong cơ thể cũng không có lực lượng gì. Chỉ là khí lực cường đại đơn thuần, vô cùng cường đại. Cường đại đến thái quá, loại linh thú cận chiến đấu này có lực lượng vô cùng đáng sợ. Bình thường có thể chiến đấu vượt cấp, con vượn này còn cường đại hơn so với cự tí viên hầu. Sở Mộ định dùng nó tới rèn luyện thân thánh của mình. Thu hồi liệt hoàng linh kiếm, Sở Mộ lấy ra ngũ hành tẩy linh lộ dùng. Sau đó, từng quyền chiến đấu với con vượn này. Thân thánh của Sở Mộ và đối phương chênh lệch rất rõ ràng. Dưới loại chiến đấu chính diện cứng đối cứng này, thoáng cái hắn đã bị đánh bay, bị tổn thương. Chỉ có điều, ở dưới tình huống có ngũ hành tẩy linh lộ, lại thêm bản thân đạt tới thân thánh tứ cấp, năng lực tự lành vết thương mạnh hơn, nhanh chóng khôi phục cường hóa. Đúng vậy, thân thánh tứ cấp đã khác so với thân thánh tam cấp, có đầy đủ năng lực thân thánh tam cấp không có. Lực tự lành mạnh mẽ. Mà bởi vì bản thân Sở Mộ ở thời điểm niết bàn cảnh lần lượt độ kiếp dung nhập lực sinh cơ của bản nguyên tương mộc nắm giữ năng lực tự lành vết thương rất mạnh. Sau khi đột phá đến thân thánh tứ cấp thu được năng lực cường lực tự lành, hai bên dung hợp được với nhau, khiến cho năng lực tự lành vết thương tăng lên gấp đôi. Nếu như ban đầu cần 10 hơi thở thương thế mới có thể khỏi hẳn, hiện tại chỉ cần thời gian 5 hơi. Góc truyện audio.com, thở là được, 10 hơi thở và 5 hơi thở chỉ có khác biệt 5 hơi thở. Nhưng đối với cao thủ đang chiến đấu mà nói, lại rất dài. Từ thân thánh tam cấp sơ kỳ rèn luyện đến tư cấp sơ kỳ, Sở Mộ tiêu hao 1 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ. Từ tư cấp sơ kỳ rèn luyện đến ngũ cấp sơ kỳ, Sở Mộ cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu ngũ hành tẩy linh lộ. Chỉ có điều bây giờ hắn cảm thấy chắc là phải 10 vạn cân. Nói cách khác, hắn từ bên trong bí cảnh thần sơn mang ra ngoài 15 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ chỉ có thể khiến cho hắn từ thân thánh tam cấp sơ kỳ rèn luyện tăng lên tới thân thánh ngũ cấp sơ kỳ. Số còn lại chỉ ước khoảng 4 vạn cân, khả năng hiệu quả rèn luyện của 4 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ đưa tới đối với thân thánh ngũ cấp lại giảm bớt đi một bước. Nói không chừng còn cần 100 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ mới có thể rèn luyện từ thân thánh ngũ cấp đến lục cấp. Sau lục cấp ngũ hành tẩy linh lộ sẽ mất đi tác dụng. Chỉ có điều, vậy hẳn là chuyện rất lâu sau này. Hiện nay, hắn không cần suy nghĩ tới. Chỉ cần chiến đấu, rèn luyện thân thánh của bản thân mình là được. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ, ngay trong điện phủ này không ngừng chiến đấu. Thân thánh của Sở Mộ lần lượt bị tổn thương, lần lượt tự lành, lần lượt rèn luyện cường hóa. Ngũ hành tẩy linh lộ cũng không ngừng tiêu hao. Áp lực cường đại, va chạm kịch liệt mang đến chính là nâng cao cường độ của thân thánh. Tứ cấp sơ kỳ, đột phá đến tứ cấp trung kỳ. Từ các bức tranh vẽ trên tường, linh thú xuất hiện. Cũng không phải là linh thú thật sự có máu có thịt, mà là linh thú do một loại lực lượng tạo thành, cũng chế tạo ra căn cứ vào tồn tại linh thú thật sự. Bởi vậy, chúng có đầy đủ các loại năng lực của loại linh thú này, đồng thời còn có đầy đủ năng lực linh thú thật sự không có. Thể lực vô hạn, đúng vậy, linh thú xuất hiện trong bức tranh vẽ trên tường, sẽ không xuất hiện vấn đề lực lượng chưa đủ thể lực tiêu hao v. Bởi vậy, chúng vẫn có thể chiến đấu tiếp. Cũng trong khoảng thời gian này, cường độ thân thánh của Sở Mộ được nâng cao thêm một bước, đạt tới tư cấp hậu kỳ. Chiến đấu không ngừng, chiến đấu không nghỉ, mãi đến khi thân thánh của Sở Mộ đạt được tư cấp đỉnh phong. Đến lúc này, hắn đã dùng hết 5 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ. Đến lúc này, Sở Mộ và con vượn khi cứng đối cứng, lại không bị thương nữa. Đến trình độ này, Sở Mộ không tiếp tục dùng ngũ hành tẩy linh lộ. Bởi vì con vượn đã không có cách nào mang đến cho hắn áp lực cường đại, cũng lại không có cách nào xúc tiến ngũ hành tẩy linh lộ nhanh chóng hấp thu. Cho nên, lúc này hắn cần làm quen với thân thánh cường đại của mình, cùng với quan sát học tập phương thức đối với phát lực tay, hoàn thiện chấn thiên thức của mình. Phương thức phát lực của con vượn này càng có khuynh hướng bạo phát hơn. Trong nháy mắt bạo phát, uy lực tối thiểu gia tăng gấp đôi. Phải biết rằng, lực lượng của nó vốn đã vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt bạo phát ra tăng cường gấp đôi, uy lực kia càng không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.